Boss nữ hoàn mỹ, chương 338, giảm án, gocchuyenaudio.com. Tôi lặng lẽ quan sát Ôn Hân, thời đại học cô ấy là mẫu người hướng nội điển hình vì áp lực cuộc sống, nên thường xuyên không đến trường, bởi vậy tôi cũng rất ít khi gặp cô ấy, bây giờ có thể thấy cô ấy đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Dường như Ôn Hân đã chú ý tới ánh mắt tôi, cô ấy xấu hổ nói. Phương Dương, cậu nhìn gì thế? Khụ khụ, tôi ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng. Không có gì, nói ra thì hôm nay mà chúng ta cũng có thể gặp nhau, đúng là trùng hợp thật đấy. Ôn Hân liếc tôi, thấy cậu nín nhịn hồi lâu, tôi tưởng cậu sẽ nói gì khác cơ. Lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn, là cô Hoa Khôi cảnh sát gửi tới. Phương Dương, người cảnh sát chúng tôi cử đi nằm vùng điều tra có tin tức rồi. Ta lặng lẽ đánh giá Ôn Hân, trước kia tại thời đại học cô nương này một mực là hướng lên điển hình, mà bởi vì sinh hoạt áp lực thường xuyên không ở trường học, bởi vậy ngược lại là rất ít gặp đến nàng, bây giờ xem xét, phảng phất so năm đó nữ hài kia nhiều hơn mấy phần thành thục. Ôn Hân tựa hồ chú ý tới ánh mắt của ta, xấu hổ nói. Phương Dương, ngươi nhìn cái gì đấy? Khụ khụ, ta ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Không có gì, nói đến, hai ta vậy mà hôm nay đều có thể gặp được thật là đúng dịp. Ôn Hân trợn mắt nhìn ta một cái nói. Ta nhìn ngươi nghẹn nửa ngày, cho là ngươi có thể nói ra lời gì đâu. Lúc này trên điện thoại di động thu được một đầu tin nhắn, là Mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát phát tới. Phương Dương, chúng ta phái đi nội ứng điều tra nhân viên cảnh sát có tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, ta tinh thần đại chấn, vội vàng cấp Tề Vũ Manh về điện thoại quá khứ. Người chủ sử sau màn có tin tức rồi. Ta đi tới một bên, Ôn Hân cũng lý giải tại ý tứ, phối hợp chơi lên điện thoại tới. Đúng, tên kia nhân viên cảnh sát đã có tin tức, vừa mới hồi phục chúng ta tin tức, nói Lương Thành hiện tại đi Thịnh Hải vùng ngoại thành, xin chỉ thị chúng ta muốn hay không theo dõi. Tề Vũ Manh thanh âm cũng rất cao, ta siết động, ta nghĩ nghĩ nói. Muốn chơi, chúng ta liền chơi cái lớn, nếu như hắn không có vấn đề, Tề cảnh quan ngươi có thể để hắn trước theo sau nhìn một chút, nếu như hắn có thể thành công, chỉ sợ chuyện lần này, chúng ta liền có thể thăm dò rõ ràng ở sau lưng giở trò người là ai. Nghĩ đến tên kia cảnh sát thành công đào ra người chủ sử sau màn thân phận hình tượng, ta kìm lòng không được, cao ta siết động, ta nói. Các ngươi hiện tại tạm thời không cần phái người đến quán ba bên này, ta cùng Trịnh Cường đã đàm tốt. Bọn hắn hiện tại ngay tại vận dụng toàn lực trợ giúp chúng ta tìm Roy chính. Tề Vũ Manh cao hứng nói, quá tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Đi, đã ngươi bên này không có việc gì, vậy ta liền để tại các ngươi phụ cận nằm vùng cảnh lực rút lui trước về. Cùng Tề Vũ Manh cúp điện thoại còn không có thở một ngụm, một cái khác điện thoại tiếp nhập chính là Trúc Mi điện thoại. Kết nối về sau Trúc Mi nói. Phương Dương, người nhà ta đã đáp ứng, tư pháp bộ môn bên kia đã đánh qua chào hỏi, hiện tại cái kia gọi là cung chính văn hình phạt 7 năm. Ta nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nói, Trúc Mi, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi, lần này nhờ có ngươi. Không cần cảm tạ ta, nếu là ngươi thật có lòng này, dạy một chút ta đánh nhau công phu, so cái gì đều tốt. Trúc Mi ngữ khí bất thiện nói, ta hắc hắc gượng cười hai tiếng, gocchuyenaudio.com. Người nói ngươi nhìn xem nhiều lanh lợi một tiểu cô nương, làm sao liền thích loại này chém chém giết giết sự tình đâu. Ít đến, quảng cáo, Trúc Mi nói, đi, hiện tại đoán chừng tư pháp bộ môn bên kia cũng đã xử lý không sai biệt lắm, Phương Dương ngươi tranh thủ thời gian liên hệ cung gia đi, chỉ cần bọn hắn thả người, tất cả đều dễ nói chuyện. Thấy Trúc Mi như thế quan tâm, trong lòng ta không khỏi tuôn ra một cỗ áy náy, ta thở dài nói. Trúc Mi, về sau có cơ hội ta nhất định dạy ngươi. Nhưng mà lời mới vừa ra miệng ta liền nghĩ quất chính mình cái tát, nơi đó có mình cho mình đào hố tới nhảy vào. Nếu quả thật có một ngày ta đi giáo Trúc Mi cách đấu, đây không phải là bạch bạch lại câu tiểu cô nương này tâm tư sao? Ta chỉ có thể cưỡng bức chính mình ý chí sắt đá, trong lòng trừ Bạch Vi ai cũng không nghĩ. Ta hối hận ruột đều thanh, Trúc Mi lại là cao hứng lên. Thật, Phương Dương, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng, nói cho ngươi ta đã ghi âm. Đến lúc đó ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền đem cái này băng ghi âm ba một chút vung ngươi chê y mặt. Cúp điện thoại ta trở nên đau đầu tựa như là đang chơi Mario, vừa xử lý một con nấm độc lại tới một cái lựu đạn, căn bản để người đáp ứng không xuể. Ta lấy điện thoại di động ra chờ lấy, cung gia chỉ cần biết được tin tức này, bọn hắn nhất định sẽ lại tới tìm ta, bởi vì sự thật chứng minh ta nói phương pháp hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Mà bọn hắn hiện tại muốn cung chính văn ra, cũng chỉ có thể tới tìm ta. Làm Thịnh Hải một cái uy tín lâu năm thế gia, cung gia tại Thịnh Hải chính phủ từng cái bộ môn đều nhất định có thế lực của mình, ảnh hưởng không lớn, nhưng nhất định có thể nghe được mới nhất phong thanh, cơ hồ tất cả xí nghiệp lớn đều có loại này cùng loại tại tình báo viên thế lực. hoặc là nói cùng là một người, lại đồng thời cho thỏa đáng mấy nhà xí nghiệp cung cấp tin tức. Đối với xí nghiệp đến nói, có phương diện này tin tức có thể thuận tiện kịp thời lẩn tránh phong hiểm, mà bọn hắn trả giá, bất quá là một năm mấy trăm vạn tiền mà thôi, đối với bọn hắn loại này thể lượng xí nghiệp đến nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh Cung Chính Vinh điện thoại liền đánh tới, ta khai môn kiến sơn nói. Thả cha mẹ ta, Cung Chính Vinh cười nói, hắc hắc ngươi gấp cái gì? Chúng ta đã nói thả, vậy liền nhất định sẽ thả, như vậy đi, ngươi lại đi tìm cái kia gọi Trúc Mi nữ hài, để nàng giúp đỡ chút, đem chính văn thời hạn thi hành án đổi thành 3 năm. Phác Thảo sao, Cung Chính Vinh, ngươi không giữ lời hứa, ta nổi giận mắng, nơi đó có, ta nơi nào không giữ lời hứa, ta nói, chúng ta nhất định sẽ thả người, nhưng không nói gì thời điểm thả người. Cho nên, sự tình chính là đơn giản như vậy, cơ hội cũng liền như thế một lần, nhanh đi đi. Đến lúc đó ta sẽ lại tìm ngươi. Cung Chính Vinh nói bắt đầu cười hắc hắc, trong lòng ta lại là lửa giận hừng hực, ta hận không thể từng đao đem cung gia người toàn bộ chém thành muôn mảnh. Ta khống chế ngữ khí của mình nói, Cung Chính Vinh ta cũng cho các ngươi một cơ hội, nếu như 5 điểm trước ta không có nghe được cha mẹ ta an toàn tốt tin tức các ngươi liền chuẩn bị cùng Cung Chính Văn 20 năm sau gặp lại đi. Cung Chính Vinh tại đầu bên kia điện thoại ngẩn người thâm trầm nói, Phương Dương, 20 năm cùng 10 năm khác nhau ở chỗ nào đâu? Gocchuyenaudio.com. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu muốn, liền vẻn vẹn 3 năm mà thôi, nếu như ngươi ngay cả điểm ấy trí thông minh đều không có, đi như thế nào cho tới hôm nay bước này. Ta cười lạnh nói, ngươi cũng đừng cùng ta kéo, tóm lại một câu, hôm nay 5 điểm trước, nếu như ta không có thu được cha mẹ ta bình an tốt tin tức các ngươi liền đợi đến cùng Cung Chính Văn 20 năm sau gặp lại. Ta nhớ tới một sự kiện Cung Chính Vinh trước đó nói cho ta, hắn nghĩ trưởng khống toàn bộ cung gia, nhưng cung gia nguyên lão yêu cầu hắn cứu ra Cung Chính Văn. Đây đương nhiên là không có khả năng, không có bất kỳ người nào có loại năng lực này, trừ phi Trúc Mi tự mình rút về khởi tố, khả năng này tồn tại sao? Không tồn tại, không chỉ bởi vì Trúc Mi nhận tổn thương, cũng bởi vì Trúc Mi phía sau đại biểu thế lực cũng là nhờ vào đó hướng ngoại giới tuyên cáo một cái đạo lý, tranh đấu có thể, nhưng đừng nghĩ đem nước quấy đục, càng không thể liên lụy đến không nên liên lụy chê y thân người đi. Thế là Cung Chính Vinh lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị thông qua ta để Cung Chính Văn hình pháp giảm thành 3 năm, chỉ cần ta đạt tới mục đích này, Cung Chính Vinh liền có thể lấy được nguyên lão đoàn đội đồng ý trưởng quản cung gia. Bởi vậy với hắn mà nói, Cung Chính Văn trong tù dạo chơi một thời gian càng lâu càng tốt, 20 năm cùng 10 năm, căn bản không có gì khác biệt, thậm chí ước gì ta lập tức liền chơi chết Cung Chính Văn. Ta thở dài, cái này Cung Chính Vinh lúc trước đến xem, cơ bản cũng là cái bao cỏ, bây giờ lại đã từng bước một lợi dụng chung quanh ưu thế, đem ta đuổi tới tử cục. Ta xoắn suýt nửa ngày nói. Ta lại đi thử một chút, Cung Chính Vinh, ngươi ghi nhớ, nếu như ta phụ mẫu tổn thương một cọng tóc gáy, bất luận ngươi chạy đến chỗ nào ta đều ngươi nhất định phải trả giá đắt. Quảng cáo, cách chương.